gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 305, mảnh vỡ trung tâm Ayua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên đi ở trước, thỉnh thoảng lại chuyển đổi phương hướng, cảm nhận chấn động của khối lập phương tiến hóa mà kiếm tìm vị trí mà trong mắt Amy, Lục Duyên là tự tiện đi qua đi lại, nhìn qua không có mục đích gì. Nàng khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ tò mò đi sau lưng Lục Duyên. Đúng lúc này, Lục Duyên phát hiện chấn động là từ một cái hẻm nhỏ truyền đến. Hắn đi về phía hẻm nhỏ, Amy đi theo, sau khi đi vào hẻm nhỏ, lại đi vào trong thêm gần 50 mét. Lúc này, hai người Lục Duyên và Amy đồng thời dừng lại. Hả, hai người nhìn chỗ sâu trên mặt đất trong hẻm nhỏ. Trên mặt đất một góc tầm thường, có một mảnh kim loại màu xám trắng rơi trên mặt đất. Mảnh kim loại này nhìn qua thì có vẻ là kim loại bình thường, nhưng trong đó lại tản ra khí tức huyền bí kỳ lạ. Lục Duyên và Amy đều trợn to hai mắt, đây là, hai người bước nhanh tới. Lục Duyên nhặt mảnh kim loại lên cùng Amy cùng nhau quan sát mảnh kim loại. Họ phát hiện mảnh kim loại nhìn qua thì phổ thông này có mang theo từng tia hoa văn kỳ dị. Amy trợn mắt lên, đây chính là mảnh vỡ trung tâm Ayua. Chúng ta tìm lâu như vậy, tìm trong hai khu vực cũng không tìm được, không ngờ đến vậy mà có thể nhặt được ở nơi này. Vừa vào khu vực trung tâm, Lục Duyên và Amy đã có suy nghĩ tìm mảnh vỡ trung tâm rồi. Suy cho cùng, đây là mấu chốt để họ có thể tiến vào nhị giai trong di tích cơ giới Ayua. Nếu như không có mảnh vỡ trung tâm Ayua thì, lúc họ cạnh tranh với những cường giả khác quá yếu thế. Nhưng họ đã tìm trong hai khu vực Đông và Bắc cũng không thể phát hiện một mảnh vỡ trung tâm Ayua nào. Không ngờ vậy mà có thể nhặt được trong hẻm nhỏ tầm thường này. Chân mày Amy hơi nhíu lại, nghe Linh Linh nói, mảnh vỡ trung tâm Ayua có thể xuất hiện ở bất kỳ khu vực trung tâm nào, không ngờ ngay cả loại địa phương vắng vẻ này cũng có. Sau đó nàng nghĩ đến gì đó, nhìn Lục Duyên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lôi Phong, sao ngươi biết nơi này có mảnh vỡ trung tâm Ayua? Giờ phút này trong lòng Lục Duyên cũng tràn đầy kinh ngạc. Sau khi tìm thấy mảnh vỡ trung tâm Ayua, khối lập phương tiến hóa trong cơ thể hắn cũng bình thường lại, không chấn động nữa. Hiển nhiên, trước đó, khối lập phương tiến hóa chấn động cũng là vì mảnh vỡ trung tâm Ayua này. Chỉ có điều, rốt cuộc là khối lập phương tiến hóa đã xảy ra chuyện gì? Vì sao gặp mảnh vỡ trung tâm Ayua liền chấn động? Trong đầu hắn đều là dấu chấm hỏi. Nghe thấy câu nói của Amy, Lục Duyên mới hồi phục tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía Amy, thấy Amy đang nhìn hắn bằng vẻ mặt khiếp sợ. Hắn đành cười cười rồi mở miệng. Ta cũng không biết, chỉ là có loại cảm giác bên này sẽ có đồ vật như thế. Cảm giác, Amy nháy nháy mắt, Lôi Phong, ngươi thật kỳ lạ, lại còn có loại cảm giác như vậy. Lục Duyên cười cười, có thể là thiên phú dị bẩm của ta. Amy liếc nhìn Lục Duyên đầy khinh bỉ, ô thật tự luyến. Lục Duyên bày ra về mặt vô tội, tốt xấu gì hắn cũng có được tiến hóa lập phương, có thể tiến hóa gen, hơn nữa tiến hóa lập phương này còn có thể phát hiện ra mảnh vỡ trung tâm Ayua, chẳng lẽ cái này không được tính là thiên phú dị bẩm sao? Có điều, Lục Duyên đương nhiên sẽ không nói những lời này với Amy. Vẻ mặt Amy đầy mong chờ, rồi lên tiếng. Vậy ngươi mau cảm nhận xem còn có mảnh vỡ trung tâm Ayua khác ở đây hay không, nếu như lại tìm được một mảnh nữa thì hai người chúng ta đều có thể đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên nhìn thoáng qua tiến hóa lập phương đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục vờn quanh chuỗi gen lựa chọn rồi khẽ lắc đầu một cái. Không cảm nhận được cái khác. Trên mặt Amy toàn là thất vọng, sau đó mở miệng nói. Ngươi dùng mảnh vỡ trung tâm Ayua này trước đi, nhìn xem tiếp theo còn có thể tìm được mảnh khác hay không. Không tìm được ở đây, thì chúng ta phải đi phù không thành khác tìm xem sao. Lục Duyên nhẹ gật đầu, hai người rời khỏi hẻm nhỏ, sau đó trở về bên cạnh mấy người Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch thấy Lục Duyên và Amy trở về thì hơi nghi hoặc mà hỏi. Tiểu thư, hai người đi đâu vậy? Amy cười cười, chúng ta đi dạo một vòng, tiện thể còn nhặt được một mảnh vỡ trung tâm Ayua. Thật sao, tiểu thư, vận số của hai người thật tốt. Nghe thấy lời của Amy, Lâm Tịch Tịch sững sờ rồi lộ ra nụ cười vui mừng. Hừ, chuyện này là đương nhiên. Amy cười đắc ý, Lục Duyên nhìn mà trợn tròn mắt. Được rồi, các ngươi thu dọn xong chưa? Chúng ta tiếp tục đi thôi. Được, mất hơn 7 giờ, đoàn người Lục Duyên cuối cùng cũng dọn dẹp xong khu vực còn lại của Tây Khu và bên Nam Khu. Thu hoạch được không ít dịch gen tối ưu hóa linh lực và dịch gen cường hóa linh lực cùng với các loại vũ khí gen và gen siêu phàm, hơn nữa còn phát hiện một mảnh vỡ trung tâm Ayua trong lúc dọn dẹp Nam Khu. Cứ như vậy, Amy và Lục Duyên mỗi người một mảnh, cả hai đều có thể đột phá đến nhị giai. Sau khi dọn dẹp hoàn tất cả bốn khu vực, đoàn người trước hết tiến đến vị trí của cao ốc cao 3.000 mét. Vốn dĩ khu trung tâm cũng không lớn, rất nhanh họ đã đi tới vị trí tòa cao ốc cao 3.000 mét. Gần cao ốc cao 3.000 mét có một quảng trường hình vành khuyên rộng đến 100 mét. Trên quảng trường hình vành khuyên không có thủ vệ cơ giới xuất hiện. Nhóm người Lục Duyên đi quanh rồi cũng tìm được cửa chính. Cách chương.